Cầu ma, chương 873, thời đại chúng linh chết, góc truyện audio.com, sinh mệnh bất tử là khát vọng của chúng sinh, tu vi cường đại là mộng tưởng của tu sĩ. Trong hai điểm này bất cứ cái nào đặt ở trước mặt tu sĩ rất khó có người chống lại được. Tô Minh chống được bất tử nhưng đối mặt tu vi tăng cao, dù lòng biết không thể tin nhưng mọi thứ không phải nói một câu ta không tin liền không tin. Thể chất của người Ngọc Gia không thích hợp ta tăng cao, đối với bọn họ ta không làm như thế này. Người thì khác, ta có thể cảm nhận được hồn của ngươi, tất cả của ngươi không thuộc về khung trời này, ngươi thuộc về lĩnh vực của chúng ta, thuộc về đất chúng ta ở, tín phụng ta, ta có thể cho ngươi cường đại, thậm chí ta có thể cho ngươi trưởng duyên sinh diệt. Lời nói của Nhật Thần vang vọng, tu vi của Tô Minh lại bùng phát, lần này kiếp dương đỏ rực trên đỉnh đầu hắn như đốt cháy hóa thành một bàn tay đỏ, mạnh vỗ vào đỉnh đầu Tô Minh. Vỗ một cái, đầu óc Tô Minh ù vang, hắn cảm nhận được hơi thở trưởng duyên sinh diệt, đó là sự cường đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn, là một loại điên cuồng đối kháng cùng khung trời. Tô Minh cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong mắt hắn bàn tay đã biến thành màu đỏ. Hắn có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần mình giơ tay lên liền có thể hủy diệt chúng sinh. Tín phụng ta, ngươi từ đấy chính là trưởng duyên sinh diệt. Một lần này giọng Nhật Thần vang lên có sức hấp dẫn càng lớn, không ngừng vang vọng trong lòng Tô Minh. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn pho tượng Nhật Thần. Ngươi cũng chỉ có thể khiến ta trở thành trưởng duyên sinh diệt thôi sao? Tô Minh thốt ra câu này, pho tượng Nhật Thần trong mặt biển đôi mắt tỏa ánh sáng rực rỡ, mặt trời trên tay phải càng phát ra ánh sáng chói lòa khiến thế giới biến mất. Ngươi không thỏa mãn, ta có thể tín phụng ngươi, nhưng tu vi trưởng duyên sinh diệt còn chưa đủ cái giá cho ta tín phụng, Tô Minh bình tĩnh nói. Trưởng duyên sinh diệt có lẽ đối với tất cả tu vi là khát vọng cả đời, nhưng với Tô Minh nó còn kém xa. Hắn trải qua, hắn chứng kiến, sao có thể vì một trưởng duyên sinh diệt mà không tiếp tín phụng. Nhật Thần im lặng, như vậy thêm vào cái này thì sao? Nguyệt Thần nửa ngày không lên tiếng, vào lúc này cất giọng nói dịu dàng. Theo câu này, trước mặt Tô Minh, trên mặt biển liền xuất hiện ảo ảnh mông lung. Những ảo ảnh bên trong đều là mọi người đã chết trong ký ức của Tô Minh. Những người đó nhắm mắt không nhúc nhích. Tín phụng ta, ta có thể khiến họ sống lại. Tô Minh im lặng, lát sau hắn lắc đầu. Nếu tu vi của ta đủ cũng có thể khiến họ sống lại, các ngươi trả giá vẫn còn thiếu, chưa đủ khiến ta tín phụng. Như vậy ngươi muốn cái gì? Giọng Nhật Thần nghe như bình tĩnh nhưng có khác biệt. Đọc truyện online tại truyện phun, tu vi vượt qua trường duyên sinh diệt. Tô Minh hít sâu, mắt chợt lóe, bình tĩnh nói. Có thể, lần này Nhật Nguyệt cùng lên tiếng. Khi thanh âm hai người vang vọng thì trăng và trời trong tay hai pho tượng cùng phát sáng. Cùng lúc đó, tu vi của Tô Minh lại bùng phát. Hắn như trông thấy khởi đầu khung trời này, cảm giác khó tả hiện ra trong lòng hắn. Dường như hắn có thể khống chế trời mọc trời lặn, như duyên khởi duyên lạc. Tô Minh hai mắt nhắm nghiền, khi mắt hắn khép kín thì phía xa bên ngoài Hắc Mặc Tinh, trong Tây Hoàn Tinh vực dị địa Tây Hoàn, Ách Thương phân thân Tô Minh khoanh chân trong ngân hà bỗng mở mắt ra, trong mắt có loại cuồng nhiệt cùng khát. Góc truyện audio.com Vọng, Tam Môn Đạo Thiên, thì ra chính là Tam Môn Đạo Thiên, bọn họ là tộc môn đạo dị tộc tín phụng Nhật Nguyệt biến thành, trong người họ có được lực thần nguyên. Nhưng thần nguyên này không thuộc về chín thần nguyên mà như đến từ bên ngoài. Lực lượng của nó đến từ tín phụng, chỉ cần tin thì nó sẽ tồn tại. Người ngoài không thể đối kháng lực lượng của họ, nhưng ta có được Ách Thương phân thân thì có thể khắc chế. Đem thần nguyên ảo thuật ngưng tụ trong phệ không phân thân mạnh hơn chút nữa, chỉ có như vậy ta mới có thể không tổn hao gì khiến ý chí giáng lâm đến Tam Môn Đạo Thiên. Ách Thương phân thân giơ đôi tay lên, trời sao hắn ở chớp mắt biến thành một cây to màu tím. Cây lắc lư, đôi mắt Tô Minh tỏa ánh sáng tím chói lòa. Cùng lúc đó, trong thế giới Môn Đạo Thiên thứ hai, mắt Tô Minh vẫn đang nhắm, tu vi trong người lại tăng lên, từ duyên khởi duyên lạc trực tiếp tới một cảnh giới mới. Cảnh giới này là sinh tâm luân hồi. Cảnh giới này đã vượt qua điều Tô Minh hiểu, hắn không biết bây giờ mình có lực lượng tu vi gì, nhưng hắn cảm giác hình như tâm niệm mình động thì chỗ này sẽ xuất hiện đợt luân hồi. Chính lúc này, trong Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong người Tô Minh tiếng nổ vang vọng. Tô Minh cảm giác được tu vi của mình tăng lên một cảnh giới. Cảnh giới này Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng hắn một ý niệm của hắn có thể khiến khung trời diệt. Thậm chí lúc này Nhật Nguyệt tỏa ra ánh sáng chói mắt theo hắn thấy đều ảm đạm nhiều. Hắn thậm chí thấy trong hai pho tượng có hai người khoanh chân ngồi. Hai người, một nam một nữ, khoanh chân ngồi trong biên rộng, vì tu vi thân thể toát ra ngoài do đó ngưng tụ ra pho tượng. Nam thì đẹp trai, nữ tựa tiên nữ. Hai người hoàn mỹ tìm không ra chút tì vết, cảm giác hoàn mỹ này như là họ chỉ có hình người chứ không có linh hồn.